Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1524, chương 1528, siêu thần thân thể. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tiểu Băng không có nói cho Lý Trí. Nàng làm sao thiết kế mới có thể cầm tân sinh đại đạo cây dẫn tới trong xếp không gian mặt đi. Vậy chưa nói, đến lúc đó làm sao dùng tân sinh đại đạo cây làm mồi. Lại đem tinh vân chủ thần đưa ra, sau đó nghĩ biện pháp thủ tiêu. Tóm lại, thiên cơ bất khả lậu, Lý Trí muốn làm chính là tạm thời chớ lộ diện. Vậy đừng lộ tẩy, còn dư lại, toàn bộ giao cho nàng đi bố trí đã đủ. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Có thể thành công hay không cũng không ai có thể chịu có thể. Có hy vọng thành công, nhưng là hy vọng cũng không gặp được bao lớn. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chủ nhân, tiếp theo ngươi phải làm gì đâu? Tiểu Băng đem đề tài chuyển tới Lý Trí trên mình tới hỏi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Mình nên làm cái gì? Hắn chưa từng nghĩ. Chí ít bản vũ trụ mặt vị bây giờ đã không phải là chủ mặt vị. Hắn trước phải cầm mình ở thế giới thần thoại bên trong thế lực xây. Bên kia không thể xuất hiện cái gì bất ngờ. Bản mặt vị vũ trụ trái đất bên này. Vậy không thể xuất hiện quá kịch liệt tình trạng. Hai bên cũng mở làm. Không chịu nổi. Chưa từng nghĩ. Lý Trí lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn Tiểu Băng hỏi. Làm sao? Ngươi có gì tốt đề nghị sao? Tiểu Băng nghiêng đầu suy nghĩ hạ nói. Đề nghị nha, ta đến hy vọng tận lực có thể đi không gian gấp nội bộ. Tạm thời trước không muốn ngây ngô trên trái đất bên này. Như vậy đối với ngươi an toàn có thể đưa đến rất lớn phòng vệ tác dụng. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói. Thứ nhì đây, cần tìm lại những người này tay. Vì tương lai làm dự định. Liền tính ta mưu kế thành công, tương lai tinh vân chủ thần thật tiến vào không gian gấp nội bộ, vậy cần người làm và nó đối kháng, bất kể là trên trái đất bên này vẫn là ở không gian gấp bên trong, cũng có thể đoán trước được. Đi theo tinh vân chủ thần bên người lực lượng thủ vệ tuyệt đối sẽ không thiếu, dù là coi như rời đi bản mặt vị vũ trụ sân nhà. Đến không gian gấp nội bộ, muốn cầm tinh vân chủ thần, ăn, đi xuống. Không có đầy đủ thực lực vậy nhất định là không làm được. Không thành vấn đề, cái này giao cho ta là được rồi. Ngươi chỉ để ý đi bố trí. Lý Trí vỗ ngực, một mặt ung dung nói. Tiểu Băng hơi lăng hả, hướng Lý Trí nháy mắt một cái. Sức rất đầy đủ nha, lấy hắn đối với, lão bản, biết rõ. Nếu như không phải là nhất định có lá bài tẩy, sẽ không nói ẩu nói tà, còn có lá bài tẩy. Ừ, chỉ cần lão bản có lòng tin liền tốt. Tiểu Băng cười đùa gật đầu, Lý Trí cũng không quan tâm cái gì. Nàng sợ cái gì đây? Lý Trí hơi chần chờ một chút, hỏi nhỏ, Hoàng Nguyệt anh mẹ con các nàng ở sau hỏa thành phố băng hồn bên trong. Qua có tốt không? Chị Nguyệt anh mẹ con các nàng thật ra thì không cần lão bản ngài lo lắng. Thành tựu tập đoàn băng hồn công chúa nhỏ, tuyệt đối người thừa kế, không người có thể thương tổn tới nàng. Tiểu Băng gật đầu nói, Lý Trí thở phào nhẹ nhõm, phụ nữ, cha con gái, liên tâm, hắn cái này làm phụ thân không làm tròn bổn phận à. Ta muốn trở về nhìn các nàng một chút mẹ con gái. Dù là xa xa xem một chút cũng tốt. Lý Trí nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu Băng thu hồi trên mặt cười đùa hí hửng dáng vẻ. Sụ mặt lắc đầu nói. Lão bản, ngài bây giờ tốt nhất không cần có loại ý nghĩ này. Ngăn cản ngài không chỉ là đối với ngài cân nhắc an toàn. Cũng là đối với chị Nguyệt anh mẹ con các nàng an toàn lên cân nhắc. Nếu như ngươi xuất hiện ở sau hỏa thành phố băng hồn bên trong. Nhất định sẽ bị tinh vân chủ thần nhận ra được. Đối với sao hỏa thành phố băng hồn quản chế, sao muốn so với trái đất bên này nghiêm cẩn nghiêm mật rất nhiều. các nàng không rời đi, ngươi không xuất hiện, mọi người đều là an toàn. À, Lý Chí hồi nào là không biết, thở dài bất đắc dĩ lên tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, Tinh Vân chủ thần tên khốn kiếp kia, chờ lão tử tương lai phi làm được ngươi, đi xuống không nói, bây giờ bỏ mặc nói gì, đều là thổi phồng nói mạnh miệng. Tiểu Băng vội vàng đổi chủ đề nói, lão bản, vừa vặn bây giờ là cái cơ hội, đỉnh Thái Sơn trong ngoài tràn đầy bất đồng mới cũ đạo tràng. Dù là Tinh Vân chủ thần cũng không có cách nào quản chế chỗ này. Ngươi hoàn toàn có thể từ nơi này trực tiếp đi không gian gấp nội bộ. Từ nơi này trực tiếp đi không gian gấp nội bộ. Lý Chí hơi sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, không gian gấp nội bộ và nơi này không phải là không có tương liền sao? Không, Tiểu Băng lắc đầu nói khẳng định, đỉnh Thái Sơn và không gian gấp giữa cửa vào thật ra thì đã mở ra. Chỉ bất quá cánh cửa này rất nhỏ, còn không có bị ngoại giới phát giác thôi. Tân sinh đại đạo cây không thể nào cầm mình đặt ở một cái tử huyệt bên trong. Đỉnh Thái Sơn đã có một cái có thể nối liền không gian gấp nội bộ lối đi. Ngoại giới không biết mà thôi. Tân sinh đại đạo cây cầm, đạo tràng, lựa chọn ở chỗ này. Vậy tuyệt không phải là một kiện tình cờ sự việc. Được, Lý Chí gật đầu. Nếu như nơi này có không gian gấp cửa vào, vậy trực tiếp từ đỉnh Thái Sơn đi không gian gấp nội bộ. Không thể nghi ngờ cũng là tốt nhất lựa chọn. Ban đầu đi theo Giao Chỉ Nhược tới đây, cũng không muốn thông qua Thái Sơn xem có thể hay không đi vào trong xếp không gian mặt đi không. Đỉnh Thái Sơn cửa vào, chắc hẳn Phi Châu cửa vào và Bắc Cực cửa vào, Thái Bình Dương đáy biển cửa vào, cũng an toàn hơn, có ít thứ việc này không nên chậm trễ. Nếu lão bản quyết định đi không gian gấp nội bộ, vậy ta đề nghị lão bản đi ngay bây giờ. Tiểu Băng nghiêm mặt nhỏ nói nghiêm túc, rất nhiều thứ đều là ngay lập tức vạn biến. Bây giờ không gian gấp nội bộ và đỉnh Thái Sơn là liên tiếp. Nhưng là tiếp theo sẽ kéo dài bao lâu? Cái này phiền lối đi có thể hay không đóng cửa? Tiểu Băng cũng không phải đặc biệt có nắm chắc xác định. Đi bây giờ, có lẽ liền đi, do dự bất quyết mè nheo thời gian. Nói không chừng liền duyên ngộ nhất thời cơ tốt. Vậy ngay bây giờ đi. Lý Chí gật đầu, còn như thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược các nàng. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, có chút gãi đầu, cũng không biết có nên hay không đem các nàng mang theo. Giao Chỉ Nhược còn dễ nói, đã là mình cưới hỏi đàng hoàng người phụ nữ. Lão bà, nổi danh có phần mang đi ai vậy sẽ không nói ra cái gì tới. Nhưng người ta thôi Diễm Phi thôi ra đại tiểu thư còn là khuê các thiếu nữ. Con gái trong trắng đâu, bị mình dễ chạy, người ta lão thôi còn không hận lột mình ra, ăn mình thịt à, lão bản có phải hay không đang suy nghĩ mới vừa rồi hai vị tiểu thư tỷ đâu. Tiểu Băng đi theo Lý Chí bên người lâu như vậy, hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, hơi tính toán là có thể suy nghĩ ra. Lý Chí cười khan hai tiếng, nói, không sai. Không biết có nên hay không các nàng lưu lại. Ta đề nghị là, lưu lại, đều không mang. Đầu tiên hai vị tiểu thư tỷ sau lưng đều có người nhà. Ngoài ra, dù là coi như chúng ta đến không gian gấp, tình huống cũng không biết quá tốt. Sợ rằng lão bản trong thời gian ngắn không có cách nào hoa trước dưới ánh trăng. Nói chuyện yêu đương liền nha. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, không mang theo. Cầm thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược cũng ở lại đỉnh Thái Sơn. Thôi Diễm Phi nhất định là không cần Lý Chí mình bận tâm. Người ta sau lưng có lão thôi nhà. Còn có chân long giáo đâu. Lý Chí lo lắng chính là Giao Chỉ Nhược an ủi. Đây chính là vợ mình. Không mang theo chung quy là có chút không yên tâm. Giao ra bây giờ tình huống. Vậy thật phức tạp. Cầm Giao Chỉ Nhược lưu lại nơi này. Đừng nữa để cho ai khi dễ. Không, cầm Chỉ Nhược mang theo. Lý Chí hơi chần chờ hạ, lắc đầu nói, thôi Diễm Phi có thể không mang. người ta dẫu sao là Thôi gia đại tiểu thư, và mình quan hệ xa không có bỏ mạng chân trời tình cảnh. Nhưng là dao chỉ nhược được mang theo, mình không thể cầm nàng lưu lại, thành là sau này cái chuôi. Tiểu Băng nhìn Lý Chí đã làm xong quyết định, gật đầu một cái vậy không có ở nói thêm cái gì. Lão bản quyết định sự việc, mình nói cũng không gặp được liền có thể thay đổi. Đi, hãy đi trước tìm Giao Chỉ Nhược. Lý Chí mang Tiểu Băng hướng phía trước ra đời nhà nơi tụ tập đi tới. Đứng lại, một người đàn ông chắn Lý Chí trước mặt, tay cầm một chuôi sắc bén ác liệt thiết súng, đầu thương thẳng ngay Lý Chí gương mặt, thâm độc nói, người chính là vậy người ăn bám người đàn ông không sai chứ. Lý Chí lườm một cái, lão tử đường đường tránh tránh, lúc nào ăn bám, không biết từ nơi nào nhô ra dân lang thang. Tiểu Băng, giải quyết hết, ai, ngăn ở Lý Chí trước mặt trẻ tuổi người đàn ông, bị Tiểu Băng tiến lên một cước đá bay ra ngoài, là thật, bay, liền đi ra ngoài, trời cao, biến thành điểm đen, nửa ngày cũng không có rớt xuống. Tiểu Băng vỗ tay một cái, cười hì hì nói, giải quyết rồi, rất mạnh, mạnh vô cùng, không hổ là tuệ nữ thần thiết kế, siêu thần thân thể. Sức chiến đấu tiêu chuẩn nhất định, kia sợ sẽ là Lý Chí, cũng không có chiến thắng nàng chắc chắn. Tiểu Băng nếu là biết lão bản trong lòng đang cùng mình tương đối, nhất định sẽ hung hãn đả kích hắn một phen, theo mình so. Đừng nói một cái rồi, chính là 10, mình một cái đầu ngón tay liền có thể giải quyết, siêu thần thân thể, mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng, không phải là loài người lực lượng thân thể có thể so sánh được. Đi thôi, Lý Chí không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn hơn dậy gợn sóng, Tiểu Băng giật mình nhảy một cái đi theo Lý Chí sau lưng, chỉ cần ở lão bản bên người. Dù là bây giờ trời sập xuống, nàng cũng không sợ rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngyen-nối-tsuy-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.